Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 651, chương 655, quyết ý cùng trận đấu mùa giải mới bắt đầu. Canh 1, qua dày đặc tuyết sơn, dịch thu nhìn xem phía dưới hiển lộ có chút tiếng động lớn rầm rĩ chùa miếu. Bởi vì cự ly nguyên nhân, hắn nghe không được bọn họ tâm tình thanh âm. Nhưng là từ bọn họ khóe miệng rào rạt mỉm cười đến xem, liền đầy đủ hình thành một loại lập thể, vi diệu bầu không khí. Đây là thuộc về nhân gian hương vị, là tại ôn hòa thế giới bối cảnh hạ sở sản sinh một loại làm cho người cảm thấy thoải mái cùng buông lòng không tiếng động lực lượng. Dịch thu nhìn mình tổng võng mô phỏng, đi qua lần này chiến trường, hắn đã rõ ràng chính mình truyền kỳ chi đạo. Bất quá chỉ là biết con đường, mà muốn hoàn toàn đến lời vẫn có đầy đủ khắp khoảng cách dài. Đơn liền thông dụng kinh nghiệm mà nói, dịch thu bây giờ còn có rất lớn lỗ hổng. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn hiện tại đã không giống như trước kia như vậy hoang mang tại thông dụng kinh nghiệm thiếu thốn. Trên thực tế đối với như hắn như vậy tồn tại mà nói, có quá lớn con đường đi thu hoạch thông dụng kinh nghiệm. Đương nhiên cùng lúc đó tính nguy hiểm cũng sẽ kế tiếp gia tăng. Chung quy thông dụng kinh nghiệm chủ yếu khởi nguồn chưa bao giờ là cái gì hiền lành thủ đoạn. Nó nguyên ở sát lục, bắt đầu tại linh hồn, cũng vĩnh viễn cùng với gió tanh mưa máu cùng xương trắng gào thét. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Bây giờ đang ở trước mặt hắn gian nan nhất nhấp nhô còn tại ở khí tu hành. Mặc dù hắn hôm nay tu hành để cho hắn trực tiếp đạt được 10 điểm khí vĩnh cửu đề thăng, tựa hồ 1.000 điểm khí cũng chỉ là trăm ngày công phu. Nhưng đây là một loại ảo giác, cũng không phải mỗi một lần minh tưởng cũng có thể mang tới thật lớn như thế đề thăng. Tựa như cùng đã từng dịch thu tại 100 điểm khí lúc trước nhanh chóng đề thăng đồng dạng. Đương đến cái nào đó giới hạn giá trị thời điểm, tốc độ nó sẽ bắt đầu không ngừng suy giảm. Với tư cách là một loại linh năng phân nhánh, khí cũng không tính là một loại có thể được phổ cập năng lượng. Nó là có kia tu hành cánh cửa, môn hạm này không tại nhập môn thời điểm, cũng không tại về sau dài dằng dặc tu hành thời kỳ. Mà ở ngươi ý đồ vượt qua tự mình thời điểm, khí đề thăng không giống cái khác năng lượng như vậy khó khăn. Mỗi một lần minh tưởng luôn là hội mang đến tân đề thăng. Cứ việc loại này đề thăng tại nhiều khi đều hiển lộ vô cùng yếu ớt. Thế nhưng nó sẽ không bởi vì cái khác nhân tố quấy nhiễu mà trì trệ không tiến. Dịch thu ý đồ đột phá loại kia thông thường, thay đổi lớn chuẩn bị phổ cập hình minh tưởng. Hắn lựa chọn tại võ tăng bên trong cũng chỉ có khổ tu phe phái mới chọn tầng thứ 3 đoạn minh tưởng. Pháp, loại này minh tưởng pháp so sánh với thông thường minh tưởng đã đầy đủ mau lẹ. Thế nhưng nó vẫn là có kia lợi ích thu được cực hạn. Dịch thu đoán chừng chờ mình khí đến 500 cùng với 900 điểm khí thời điểm, liền gặp được cùng loại với bình cảnh các loại tồn tại. Khí tăng trưởng sẽ không đình trệ. Thế nhưng loại tốc độ này đối với dịch thu mà nói lại cùng đình trệ hạ xuống không có cái gì khác biệt, hắn đương nhiên có thể lựa chọn làm từng bước tiếp tục như vậy. Có lẽ trăm năm về sau hắn liền có thể đủ biết thời biết thế địa thành tựu truyền kỳ. Thế nhưng, đó là ta sở khát vọng sao? Dịch thu nhìn mình sáu bàn tay, kia bởi vì kịch liệt chiến đấu mà hiển lộ có chút thô ráp thủ trưởng không biết tê liệt nhiều hay ít mạnh mẽ thân thể. Dịch thu đưa tay lấy ra thích ếch kim quang hiển lộ càng thêm chói mắt lên. Dịch thu cảm thấy có quyết ý tại tĩnh tọa bên trong thành tựu truyền kỳ. Không, đây không phải là ta sở khát vọng. Hạp cốc tranh bá thi đấu muốn bắt đầu thi đấu. Không biết bọn họ chuẩn bị có như thế nào. Isabella khoan thai địa ngồi tại chính mình trên bệ cửa sổ, đó là nàng nhất yêu tha thiết vị trí. Có đủ xem thấu nhân tâm lực lượng kỳ thật là một kiện rất nhàm chán sự tình. bởi vì ý vị này là ngươi có thể nói chuyện ngang hàng đối tượng bị trên phạm vi lớn địa thu nhỏ lại. Trong lòng linh những thuật sĩ xem ra, thời gian dài không có tiếp xúc mới lạ sự vật, sinh linh linh tính sẽ từ từ trở nên hư thối. Tâm linh hư thối không có nghĩa là chân chính tử vong, nhưng lại là so với tử vong càng thêm khiến tâm linh những thuật sĩ sở kháng cự tồn tại. Đối với nhân loại loại này trí tuệ sinh linh mà nói, bọn họ luôn là có đủ lấy cái khác đại bộ phận chủng tộc sở khó có thể đạt tới mãnh liệt xã hội tính. Trong lòng linh những thuật sĩ xem ra, đây là vì dễ dàng cho tâm linh giữa lẫn nhau. Trí tuệ hội mang đến linh tính tia chớp, nhưng là hội mang đến cùng này ngang nhau hắc ám. Thí dụ như cô độc, thí dụ như tịch mịch, chúng là nguyên ở linh tính kịch độc, có thể làm cho người trở nên băng lãnh cùng chết lặng. Hoặc là tràn ngập bệnh trạng cuồng nhiệt, lại là một phần cô độc. Lòng ta linh có như vậy mảnh mai sao? Isabella nhìn mình tâm linh trong thế giới phát ra màu xám sáng bóng. Nàng một bên đem tiếp thu xuất ra, một bên yên lặng độc miệng đạo nguyên ở huyết mạch tâm linh trưởng khống chi lực khiến cho nàng không cần đối mặt những cái kia nội tại tâm tình quấy nhiễu. Nàng có thể tùy ý địa thao túng tâm tình mình, nàng có thể đơn giản địa yêu một cái đằng trước người. Điên cuồng như vậy, liều lĩnh yêu, cũng có thể tại nháy mắt sau đó triệt để tan vỡ hắn. Tựa như đối đãi một cái băng lãnh người qua đường, thậm chí là nhất khắc cốt tử địch. Bất quá nàng tận khả năng địa tránh lấy điều khiển quá mãnh liệt tâm tình, bởi vì loại kia sao động biến ảo sẽ để cho tâm linh dần dần trở nên chết lặng cùng cứng ngắc. Isabella trong ý thức hiện lên suốt tấm vé bất đồng gương mặt. Đó là nàng đồng đội, sắp cùng nàng cùng đi đối mặt đa nguyên vũ trụ tinh anh. Nếu như chỉ là bởi vì cường đại mà vào đi tác hợp, Isabella kỳ thật càng nhiều tuyển hạng, dù cho nàng không có cái khác, càng thêm xuất sắc nhân tuyển. Thế nhưng nàng biết tỷ tỷ của nàng sẽ giúp nàng an bài tốt hết thảy. Nàng là như thế ỷ lại tỷ tỷ của nàng, lại vừa muốn một ngày có thể chuyển đổi một chút nhân vật. Hô, Isabella hướng phía bên ngoài thổi một hơi. Bây giờ không phải là trời đông giá rét, cho nên này miệng nguyên ở đáy lòng nhiệt khí cũng không có mang đến cỡ nào biến hóa. Thế nhưng tại Isabella tâm linh thế giới bên trong, nó tựa như giống như cầu vồng, quanh quẩn suốt lộng lẫy sắc thái. Trong lòng linh thế giới bên trong, nàng ý chí chính là nhất giả tưởng ma pháp. Kia lộng lẫy thải hồng tại Isabella trong tầm mắt biến ảo ra một đống hình thái rõ ràng tiểu nhân. Bọn họ tại không khí giữa chạy trốn, toát ra, sau đó, liền bị một người đầu chọc bộ dáng tiểu nhân toàn bộ trùy thành mảnh vỡ. Isabella mặt nhất thời một hồi run rẩy, nàng cảm giác được có vô cùng phức tạp tâm tình từ chính mình trong ý thức sôi trào. Nàng chọn lựa mấy cái đồng đội đều là nàng sở tiếp xúc qua xem như tương đối thú vị. Nhưng nếu như nói hoàn toàn, đào, bao trừ tỷ tỷ của nàng can thiệp bên ngoài, như vậy không thể nghi ngờ, Dịch Thu là nàng trả giá là cường liệt nhất tình cảm. Đương nhiên loại này tình cảm thực sự không phải là giữa nam nữ từ ái dục bắt đầu sinh tình cảm, mà là một loại từ phẫn nộ, vô lực, tức giận, mừng rỡ đều một loạt phức tạp tâm tình phản ứng tổng hợp. Nàng muốn chiến thắng Dịch Thu, bởi vì nàng phát hiện hắn đã trở thành trong nội tâm nàng loại nào đó cố chấp còn sót lại hóa thân. Nàng cũng không nghĩ trực tiếp cường ngạnh địa lau đi hắn. Đây là một loại nguy hiểm, cũng một hồi gửi tặng. Thế nhưng nếu như không có thật hơn thực vị diện chiến thắng hắn, Isabella phát hiện hắn tại chính mình ý thức trong thế giới tinh thần hóa thân quá cường đại cùng vô dụng, mặc dù hắn lực lượng trả lại dừng lại tại Isabella đối với Dịch Thu lần thứ nhất chiến đấu trong ấn tượng, thế nhưng dĩ nhiên để cho nàng cảm thấy vô cùng đau đầu cùng tuyệt vọng. Đang suy tư sau một lát, Isabella mở ra tổng võng mô phỏng, nàng có một cái tư tưởng mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.